Long Phù, chương 415, mở đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hỗn thế ma viên thần trong miếu còn có thật nhiều giáo chủ. Đại giáo chủ cấp bậc cường giả, đều là đạo cảnh 7, 8 biến, cửu biến, thậm chí 11, 12 biến nhân vật. Những nhân vật này thật bình thường tọa chấn một phương đó là đầy đủ. Có thể gặp phải cổ trần xa loại này cao thủ tuyệt đỉnh liền không đáng chú ý, ngẫm lại. Trong viên tộc thập đại chiến vương một trong đại viên vương. Đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa nhân vật. Đều bị một chiêu bắt. Cổ trần xa lần này đi tới nơi này. Cũng là muốn cùng viên tộc làm chân chính đối kháng. Để viên tộc biết, chính mình không phải dễ trêu. Muốn tiến công tĩnh tiên ti. Chỉ là một con đường chết. Đương nhiên, hắn vẫn không có tiêu diệt viên tộc hy vọng xa vời. Viên tộc từ xưa tới nay, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hiện tại cũng có vô số lão đồ cổ vận truyền thiên đạo. Phát hiện thời gian, muốn tiêu diệt nói nghe thì dễ. Có điều, cùng viên tộc đồng thời quấy nhiễu man tộc đúng là có thể tiêu diệt. Nắm lấy làm đầy tớ. Khai khẩn núi hoang. Vì là đất phong làm kiến thiết. Ngoài ra, cổ trần xa quan trọng nhất chính là muốn sẽ cùng viên tộc đối kháng bên trong. Tìm hiểu ra đến cuối cùng đạo lý. Thăng cấp tới đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường. Tu thành pháp lực. Vì là vạn pháp chi vương. Thiên đạo pháp phẩm chất. Chấn áp tất cả pháp. Dù cho là pháp gia nhất thiết pháp giới. Cũng không làm gì được thiên đạo pháp. Nhớ năm đó, chính mình cẩn thận từng ly từng tí một, trốn tiến vào hỗn thế ma viên thần miếu. Nếu không có nhật nguyệt tế đàn bảo vệ, sớm bị tóm lấy thành tế phẩm. Trong đó bất kỳ một đại tế tự cũng có thể giết chết chính mình. Mà hiện tại, chính mình cao cao tại thượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trăm nghìn đan khí tuôn ra mà xuống. Trong khoảnh khắc liền đem này trong núi to lớn thần miếu toàn bộ thẩm thấu. Gói lại, những kia đan khí liền như linh xà. Chui vào bên trong tòa thần miếu. Phá tan vô số cấm pháp. Quấn quanh trụ trong đó tế ti. Đại tế ti, giáo chủ, đại giáo chủ chờ cấp bậc cao thủ. Hơi chút thay đổi, lập tức luyện hóa. Ồ, còn có hai con kim đan cấp những khác vượn giả. Cổ trần xa nhìn rõ mọi việc, đan khí ở mãnh liệt giảm xuống, thâm xuống lòng đất bảo khố thời điểm, đột nhiên liền gặp phải hai đại vượn giả yêu phản kích. Này hai đại vượn giả yêu tọa trấn trong lòng đất bí khố bên trong. Tựa hồ đang bảo vệ bảo vật, chúng nó đều tu thành 18 biến, đại đạo kim đan, nhưng là, này vẫn cứ không có một chút tác dụng nào. Cổ trần xa đan khí xuyên qua mật thất thạch đầu. Trực tiếp quấn quanh đến chúng nó trên người. Chúng nó ngay lập tức sẽ nổ thành một đoàn xương mù đỏ ngòm. Trong đó kim đan chìm nổi. Bị cổ trần xa trực tiếp bắt được đi ra. Cũng dung hợp vào trong lòng bàn tay tinh thể kia bên trong. Kim đan cao thủ tồn sống ngàn năm. Có thể cắt đứt sông lớn. Na di núi nhỏ. Rời sông lấp biển. Có thể ở cổ trần xa trước mặt, cũng có điều là trong nháy mắt, liền bị đánh giết, này bí khố bên trong, tựa hồ thêm ra đến không ít bảo bối, chứa đựng thật nhiều vật tư, là vì chiến tranh làm chuẩn bị sao. Cổ trần xa thần thông chi hạ, dù cho là dưới nền đất trăm nghìn trượng sâu nơi bí khố bên trong rất nhiều bảo bối đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Mấy năm trước chính mình đi tới nơi này. Chuyển hết rồi rất nhiều bảo tàng. Có thể hiện tại lòng đất này nơi sâu xa bí khố bên trong chứa đựng bảo tàng so với khi đó thêm ra đến mấy chục lần. Hiển nhiên là viên tộc chống đỡ lượng lớn vật tư chiến lược. Những thứ này đều là vì đón lấy chiến tranh làm chuẩn bị. Đương nhiên, trong đó không có thất thánh luyện tâm đan. Loại này vật thần kỳ. Đa số đều là yêu tộc man tộc phục dùng tới được chờ đan dược. Rượu thuốc, áo giáp, đao kiếm, còn có cơ quan pháp khí cùng với con rối. Những thứ đồ này đối với cổ trần xa đến nói không có tác dụng gì. kém xa chút thời gian trước nhìn thấy Minh Cổ Thủy Phủ, bảo tàng, nhưng là Minh Cổ Thủy Phủ, hết thảy bảo tàng đều bị võ đế sau khi sống lại lấy đi. Cổ Trần Sa ngay cả rễ lông đều không có mò đến. Đặc biệt là cái kia 108 đầu Thánh Long Thiên Binh. Nếu như được, Tĩnh Tiên Ti có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Còn có cái kia Hóa Long Tháp rèn đúc lò luyện đan. Đáng tiếc, này bên trong tòa thần miếu có lượng lớn vật liệu chiến tranh. Nhưng không có cái gì lợi hại bảo bối. Đối với ta tu hành không có một chút tác dụng nào. Ở trong chớp mắt, khổng lồ sóng tinh thần liền thấm nhuần chu vi ngàn dặm. Sâu đến hầu như trăm dặm dưới nền đất nơi sâu xa. Toàn bộ toàn phương vị lập thể thức quét hình. Cổ Trần Sa không có phát hiện này hỗn thế ma viên thần trong miếu đối với mình có giá trị bảo bối. Có điều khổng lồ vật tư chiến lược, các loại đan dược, đầy đủ có thể nuôi mấy triệu đại quân 10 năm trở lên chiến đấu cùng tiêu hao. Nếu như đổi thành của cải, có thể so với được với Vĩnh Triều mấy chục châu mấy năm thuế má. Khoản tài phú này cũng coi như là cực kỳ phong phú. Chớ nói chi là bên trong kim ngân châu báu, ngọc thạch chờ thế tục đồ vật, toàn bộ thần miếu kinh doanh mấy ngàn năm. Bên trong rất nhiều trang sức phẩm, pho tượng đều là hoàng kim châu báu. Các loại đồ cổ, cũng cực đúng có giá trị vật phẩm. Tòa thần miếu này chính là cứ điểm, sau đó có thể đóng quân đại quân, cũng tỉnh một lần nữa xây dựng pháo đài. Chỉ là bên ngoài con đường cũng không thông. Đã như vậy, ta liền đẩy ra quần sơn, thay đổi phong thủy của nơi này cách cục, đánh ra một cái dẫn tới biên quan con đường đến. Cổ Trần Sa lúc này đã có quân lâm thiên hạ oai thế. Đi tới nơi này cũng có điều chính là thời gian nói mấy câu. Liền trấn áp viên sát sinh, đại viên vương, giết chết hai con bảo vệ bảo khố kim đan cấp vượn giả yêu. Lại chém giết này bên trong tòa thần miếu hết thảy tế ti. Đại tế ti, giáo chủ, đại giáo chủ, phàm là tu thành đạo cảnh sáu biến, tiên thiên cương khí, tu sĩ, bất luận yêu tộc cùng man tộc, đều bị của hắn đan khí cắn nát. Hắn hiện tại khẽ nhúc nhích, chẳng khác nào có tới hơn vạn tên tu sĩ kim đan kết thành đại trận. Ai có thể chống đối? Mở! Hắn hét lớn một tiếng, vô số đan khí thẩm thấu ra, chỉ nhìn thấy toàn bộ bên trong đất trời, toàn bộ đều là vàng chói lọi cự bàn tay to, hướng về mặt đất chụp tới. Một ngọn núi liền bị hắn bỗng dưng tóm lấy, sau đó ném về phía xa xa, ầm ầm, núi lớn bị mạnh mẽ nện ở quần sơn trong lúc đó. Vô số ma viên thất kinh chạy trốn. Tạo thành núi lở đất nứt, khác nào thế giới tận thế cảnh tượng. Cũng không biết ở thời khắc này chết rồi bao nhiêu ma viên. Mở đường, Cổ Trần Sa lại là chỉ tay. Một đạo rộng chừng mấy chục dặm kim quang về phía trước đẩy mạnh. Đem mặt đất trực tiếp san bằng. Núi gặp phải kim quang này cũng dồn dập bị chen tách. Vũng bùn đầm lầy nhưng là bị lấp bằng. Dòng sông hồ nước cũng là bị bỗng dưng cắt đứt. Một cái rộng rãi đại lộ xuyên qua man hoang 8.9000 dặm đường xá. Trực tiếp cùng của hắn đất phong giáp giới. Từ Cổ Trần Sa đất phong biên giới đến hỗn thế ma viên thần miếu. Tầng tầng cách trở, núi lớn rừng rậm, đầm lầy vũng bùn, vạn trượng khe. Trong rừng rậm càng có vô số chướng khí, độc trùng, mãnh thú, ma viên. Núi lớn cùng núi lớn trong lúc đó, cũng có nơi hiểm yếu vách núi. Quân đội muốn đến bên kia là chuyện không có thể. Có thể hiện tại, ở Cổ Trần Sa vô địch trên đời sức mạnh bên dưới. Hết thảy núi lớn đều bị rời đi. Nơi hiểm yếu bị mở ra. Rộng rãi đại đạo theo kim quang nung nấu bên dưới. Nhanh chóng ngưng tụ, Cổ Trần Sa đan khí đến nơi nào. Nơi nào núi đá bùn đất liền bị trong chớp mắt dung đã hóa thành dung nham. Sau đó đảo mắt đọng lại thành cứng rắn phiến đá. Bằng phẳng chỉnh tề, cùng sắt thép như thế kiên cố. Đây chính là thần thông sức mạnh. Cải tạo sơn hà, đó là cái gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ở đất phong biên giới rất nhiều người mạo hiểm, thương hội, cao thủ, thậm chí bình dân bách tính đều cảm giác được đại địa đang không ngừng rung động. Có chút cao thủ nhưng là đứng thẳng ở chỗ cao quan sát. Liền phát hiện xa xa rậm rạp bên trong ngọn núi lớn. Một cái màu vàng cự long xuyên núi mà qua. Gặp phải núi lớn liền nát tan. Gặp phải khe liền lấp bằng. Theo màu vàng cự long xuất hiện chính là một cái hoạn lộ thênh thang. Kéo dài tới vô cùng vô tận xa xa. Ở cái kia man hoang trong rừng núi. Vô số ma viên cùng dã thú. Thậm chí còn có ẩn núp man tộc đại quân chịu đến kinh ngạc. Có không muốn sống chạy trốn. Có nhưng là phát rồ hướng về biên quan bên này tiến hành tập kích. Vào lúc này, nhiều đội binh lính xuất hiện. Đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Trên người mặc tinh tốt khải. Cõng lấy tinh tốt kiếm. Tay cầm hỏa phù thương. Mỗi người đều bôn ba như bay. So với viên hầu còn muốn nhanh nhẹn nhiều lắm. Tinh tốt khải dù cho là phổ thông ngu phu sau khi mặc vào. Đều sẽ cất bước như bay. Nắm giữ gần như là bốn nghiêu một hổ lực lượng. Càng là đau thương bất nhập. Nước lửa bất xâm. Đây là tĩnh tiên ti mở phát ra vượt qua giác giao khải chiến giáp. Đặc biệt là những binh sĩ này cõng lấy tinh tốt kiếm. Vẫn có thể co duỗi phun ra nuốt vào. Ở trong chiến đấu, đột nhiên dài ra, đâm thủng kẻ địch, càng có khả năng tự động bay lượn đi ra ngoài. Chém rớt kẻ địch sau khi lại bay trở về, có hai thứ này lợi khí tại người. Man tộc ma viên là liên tục bại lui. Dù cho là 5 người đội ngũ binh lính, hoàn toàn có thể đối phó man tộc mấy ngàn người quân đội là điều chắc chắn. Quả nhiên, những binh sĩ này vừa xuất hiện. Cắt rau gọt dưa dường như đem tiến công man tộc cùng viên tộc toàn bộ giết chết. Mà trong viên tộc cao thủ cũng chưa từng xuất hiện. Man tộc bên trong cao thủ cũng thật giống cùng nhau biến mất rồi. Mọi người không nên hoảng hốt. Là tĩnh tiên ti Trần Vương gia ở giải quyết triệt để yêu man vấn đề. Vào lúc này, rất nhiều binh sĩ cũng được chỉ thị. Đều giống to lên, ở rất nhiều đóng quân binh chạm trên. Có quát âm dụng cụ cũng ở truyền bá âm thanh. Trần Vương gia hiện đang sử dụng cự thần thông. Đẩy ra núi lớn, lấp bằng dòng sông, ở man hoang trong rừng rậm. Mở ra một cái thông thiên đại lộ. Nối thẳng hướng về hỗn thế ma viên thần miếu. Các ngươi cũng có thể thâm nhập man hoang bên trong. Tiến hành bắt giết, đầy đủ quá nửa canh giờ. Cái kia hào quang màu vàng đến thẳng đất phong phụ cận bên cạnh ngọn núi. Đột nhiên biến mất, mà liên tiếp đất phong trong lúc đó một cái cực kỳ rộng rãi đại lộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này không thể nói là con đường, mà là bình nguyên, ở phía trên vùng bình nguyên này. Toàn bộ đều là kiên cố bằng phẳng, như gương nham thạch, hầu như là vô số người cũng có thể thông qua này con đường. Đi tới man hoang nơi sâu xa, thậm chí ở trên đường xây dựng phòng ốc. Mở ra thành trì trấn nhỏ định cư. Xa xa man hoang tùng lâm. Núi rừng cùng núi rừng bị đè ép. Vặn vẹo. Man tộc đại quân cùng ma viên ở trong đó kêu rên. Có đại quân tụ tập địa điểm bị hai núi đè ép. Trực tiếp liền đè ép. Toàn bộ đại quân bị chôn ở dưới chân núi. Chết đến mức không thể chết thêm. Vô số người nhìn thấy tình cảnh này đều hưng phấn hoan hô lên. Mà cổ trần sa thần thông cùng uy năng liền như vậy tán phát ra. Lúc này, ở hỗn thế ma viên thần miếu bầu trời. Cổ trần sa một trường trong lúc đó. Thông suốt sơn hà đại địa. Quần sơn bao la. Lại ở man hoang hỗn thế ma viên thần miếu đến chính mình đất phong trong lúc đó. Mạnh mẽ mở ra đến một cái rộng chừng mấy chục dặm bằng phẳng con đường. Hắn làm những này thời điểm. Không có ai đến ngăn cản hắn, bởi vì nơi này cao thủ đều bị hắn giết sạch rồi. Mạnh nhất viên sát sinh, đại viên vương cũng bị trấn áp. Loại này đào bới năng lực, dù cho là đạo cảnh 24 biến người đều khó có thể làm được. Có lẽ chỉ có 25 biến bất tử chi thân cường giả. Vận chuyển pháp lực mới có thể làm được cổ trần sa điểm ấy. Đây chính là cổ trần sa này tiếp cận 2 tháng tiến bộ. Ở cùng hình khung thị dưới sự sắp xếp, lực chiến đấu của hắn tăng lên 10 lần. Ầm ầm, đang lúc này, hắn thu hồi đan khí chớp mắt. Một cái bóng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Vô thanh vô tức ẩn núp, ám sát. Cái bóng này cũng là một con vượn, nhưng thật giống không có thực thể. Chính là một đoàn bóng tối. Duỗi ra móng vuốt, mạnh mẽ cắt vào cổ trần sa sau lưng. Tựa hồ muốn đem trái tim của hắn đều đào móc ra. Viên tộc tộc trưởng, Viên Hoang, ngươi rốt cục đi ra sao? Có điều vận dụng chính là một cái pháp lực hóa thân mà thôi. Này pháp lực hóa thân khoảng chừng chỉ có ngươi bản thể 1/10 sức mạnh. Liền như vậy còn muốn đối phó ta. Quả thực là chuyện cười. Cổ trần sa cũng không né tránh. Mặc cho này móng vuốt bắt ở sau lưng. Trong cơ thể bách mai kim đan đột nhiên biến mất. Nhất thời cái này bóng tối viên hầu hết thảy công kích đều hoàn toàn bị hấp thu. Mà hắn thân thể vặn vẹo. Một đạo đan giận giữ thành lao tù. Lại đem bóng ma này viên hầu khóa lại. Số từ 2986. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2986. Cách chương.